Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2657, chính diện ác chiến, góc truyện audio.com, giết, từ tà tình mang theo vội vã chạy tới từ tiêu di dân, lấy một loại mãnh hổ xuống núi cường thế tư thái vọt xuống tới, hôm nay phi ma đã qua kia bên trên cao nhìn xuống, chiếm cứ như thế địa lợi ưu thế, mặc dù đến bây giờ còn là không biết cụ thể nguyên nhân gì làm đến đối phương một vị thiên ma vương lại lâm trận chạy trốn, nhưng đối với bên lòng quân tan rã đã là trở thành sự thật, gãy không có hoa giả, lớn như thế tốt cơ hội, chỉ phải bắt được chính là một hồi chưa từng có đại thắng. Chuyện copy tại truyện full. Như vậy một cuộc đại thắng ít nhất có thể kéo dài thủ vệ thời gian hồi lâu trở lên. Như thế trời ban cơ hội tốt từ tà tình há có thể bỏ qua cho. Từ tà tình thật cũng không là chưa từng nghĩ quá, đây có lẽ là địch nhân bẫy dập dụ địch kế sách nhưng từ tà tình cẩn thận nghĩ đến cái này căn bản không thể nào, bởi vì không chung một đường phi ma quân, chỉ cần nhất cổ tác khí xông lên, mới vừa rồi chỉ đành phải bản thân một người, ngay cả thực lực mình mạnh mẽ từ tiêu hoàng ấn uy năng kinh người, thủy chung vô năng tẫn ngăn ma binh, nhất là cái kia chạy trốn thiên ma vương. Không từ mà biệt, hãy nói tốc độ của hắn, từ tà tình cũng hành động hoảng sợ kia thiên ma vương nếu là dùng cái này cực tốc cùng mình chu toàn, tuyệt đối có thể cuốn lấy bản thân tương đối thời gian, làm đến phi ma chúng hơn nhanh chóng chiếm lĩnh hai giới núi, ở chỗ này tế chuẩn bị cái gì kế dụ địch căn bản là vẽ rắn thêm chân, không có chút ý nghĩa nào. Sự thật cũng chứng minh từ tà tình phán đoán, cái kia thiên ma vương chính là thật trốn, phi ma chúng tan tác cũng là chân thật. Đến tiếp sau từ tiêu di dân đội ngũ còn đang giữa sườn núi thời điểm, hồng y bồng bình từ tà tình đã đơn thương độc mã, đầu tàu gương mẫu tiến vào trận địa địch. Từ tiêu hoàng ấn rầm rầm rầm, lại là liên tục đập phá ba cái. Lấy từ tà tình tu vi hiện tại toàn lực phát động từ tiêu hoàng ấn cũng chỉ có thể một hơi phát động ba lần mà thôi. Nhưng này ba lần lực lượng chồng dưới tạo thành hiệu quả kia quả thực chính là hủy thiên diệt địa, khắp đại địa cũng bởi vì này liên hoàn tam kích mà ở rung động, ngay cả đất cũng lật lên mấy trăm trượng cao trên mặt đất vực ngoại thiên ma đại đội trong phút chốc chính là người ngã ngựa đổ, vô số thiên ma bị chấn thành thịt nát, còn có vô số thiên ma trực tiếp đã bị đánh bay ở giữa không trung, sau đó ở giữa không trung chia năm xẻ bảy. Đang đi xuống sông lên lão giả tóc trắng đám người nhất thời thở hốc vì kinh ngạc suýt nữa liền từ giữa sườn núi thượng lảo đảo một cái trực tiếp lăn xuống. Từ công chúa điện hạ xông ra, đến bây giờ tổng cộng cứ như vậy nháy mắt mấy cái thời gian, vốn là quân dung chỉnh tề, bài sơn đảo hải một loại mà đến thiên ma đội ngũ, làm sao lại biến thành nhân gian địa ngục như vậy cảnh tượng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, đây là cái gì tình huống a? Khô giáo trên mặt đất vô số máu tươi phun ra, đem mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ, sau đó, thậm chí không còn kịp nữa thẩm thấu vào dưới mặt đất chính là bôn lưu ra. Nếu nói huyết trì luyện ngục chỉ sở cũng không gì hơn cái này sao? Trời cao che chở công chúa điện hạ thoạt nhìn văn văn tú tú, không nghĩ tới hẳn là mạnh như vậy. Chúng từ tiêu di dân trợn mắt hốc mồm ngoài, biết vậy nên thân thiết. Nghe nói năm đó tự hào bệ hạ chính là như vậy uy vũ, nhưng chỉ sợ bệ hạ sống lại đến chỉ. Góc truyện audio.com, sợ cũng không có công chúa bực này thần uy thật quá cho lực. Từ tiêu dân chúng nhất phương trong phút chốc tinh thần dâng cao chưa từng có ngầm cao. Giết a, thoáng như nước lũ một loại sông ra ngoài. Trong lúc nhất thời còn thành lấy ít đánh nhiều kết quả. Lapuais, chịu trách nhiệm mặt đất chỉ huy thiên ma vương phi thân lên, chính diện đón nhận từ tà tình, giờ phút này hắn đã nhìn ra, nếu là tùy ý đối phương vị mỹ nữ kia tùy ý phát huy, sợ rằng đã biết mấy trăm vạn đại quân, cũng chỉ đủ đối phương đập 20 đến 30 lần tự vệ sinh linh lợi. Huống chi trong tay đối phương thanh kiếm kia, dường như cũng không phải là ngồi không a. Dưới mắt việc cấp bách chính là muốn trước ngăn chặn đối phương duệ thế, sau đó mau sớm điều cao thủ trên tới tạo thành vây kín, lúc này mới có hy vọng giết chết vị mỹ nữ kia cao thủ. Hoặc là coi như là làm không xong, bản thân chờ một đám cao thủ cuốn lấy nàng, những người khác vội vàng xông qua, đối với cửu trọng thiên khuyết triển khai đánh sâu vào cũng là một cái công lớn, nếu là có thể đủ càng tiến một bước xông vào cửu trọng thiên khuyết nội địa vậy thì đẹp hơn hay. Hơn nữa, cô nàng này mới vừa rồi liên tục thúc giục từ tiêu hoàng ấn tiêu hao cũng là không rẻ, rất có thể đã là thế suy sức yếu. Nói không chừng, ta còn có thể nhặt tiện nghi, bắt lại cái này mạnh không hợp thói thường cô nàng. Vị này thiên ma vương trong lòng âm thầm có chút hưng phấn. Nếu là người mới vừa rồi không có dùng từ tiêu hoàng ấn ta đây sao chợt xông đi lên, nhưng chỉ là kia liên hoàn tam kích chỉ sợ ta cũng vậy muốn thiệt thòi lớn. Nhưng ngươi cũng là trước thời hạn bại lộ thực lực hơn nữa còn tiêu hao hết nhiều như vậy thực lực. Bực này tiện nghi nhưng là không chiếm phí công chiếm A. Lại, vị này thiên ma vương này tế xông lại, đối với từ ta tình mà nói cũng là gãi đúng chỗ ngứa. chịu trách nhiệm bầu trời thế công cái kia thiên ma vương không biết bởi vì sao duyên cớ đào tẩu, mặc dù đến nay vẫn là không biết duyên cớ, nhưng thủy chung là chạy trốn mà nói, trước mắt thiên ma chúng cao nhất người chỉ huy cũng chỉ còn lại có cái này mặt đất chỉ huy. Nếu là ngay cả cái này mặt đất chỉ huy cũng tiêu đời rồi, kia tình hình chiến đấu nhưng chỉ là rất có lợi, trừ địch thủ vẫn lạc tạo thành quân địch tan tác ở ngoài, hơn có thể làm đối phương ở tương đối thời gian bên trong khó có thể tạo thành mới một lớp thế công, có thể sử dụng từ tiêu dân chúng phòng tuyến duy trì càng lâu. Cho nên, từ tà tình đánh sâu vào trận địa địch hiểu rõ mục tiêu vốn chính là thằng này, chẳng qua là, ở chi chít trong đại quân, nơi nào là dễ dàng như vậy có thể tìm kiếm được cho nên, từ tà tình mới cố ý chế tạo khổng lồ hỗn loạn, nhưng ngay sau đó đã tự thân thực lực bí mật xây dựng làm ra một bộ có chút kiệt lực bộ dạng, cố ý dẫn hắn tới đây, tạo thành vương thấy vương cách cục mong được một khi xây công. Vương thấy vương, lẫn nhau đều mừng rỡ, nhưng không biết là ai chết vào tay ai. Thấy kia thiên ma vương rốt cục chủ động tới đây, từ tà tình mừng rỡ trong lòng. Thét dài một tiếng, không tránh không né, thẳng trường kiếm nghênh đón, lại ở nghênh đón lúc trước, lại đem từ tiêu hoàng ấn hung hăng địa đập phá một lần. Đại địa chấn chiến, vô số thiên ma kêu thảm thiết kêu rên, một mảnh bụi mù phóng lên cao mấy ngàn trượng, ở nơi này hết sức hỗn loạn thời điểm, từ tiêu di dân đội ngũ hoảng giống như thủy. Góc truyện audio.com, chiều vọt tới, theo một tiếng hai bên cũng khẩn cấp giết. Hai bên đội ngũ giống như là sao băng đụng vào đại địa. Ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Bạn đang đọc truyện copy tải. Cái loại này cực đói dã sói một loại khẩn cấp địa bắt đầu cắn xé chém giết liều mạng ở trong nháy mắt triển khai. Cũng chỉ là người thứ nhất va chạm chính là đụng đi ra ngoài đầy trời huyết lãng, che khuất bầu trời, máu chảy thành sông. Vốn là huyết trì địa ngục thêm, nữa mới hồng, nhưng ngay sau đó, hai bên nhìn qua đều ở đi tới. Dưới chân lưu lại chỉ có thi thể hài cốt. Cuồn cuộn mà tiến, huyết lãng bài không trung, giữa không trung từ tà tình cũng rốt cục cùng vị này thiên ma vương chính diện va chạm. Người tới ghi danh, thiên ma vương giữ tận đất dung mở miệng rộng, huyết hồng hàm răng cơ hồ xông ra khóe miệng. Có cần phải như vậy? Bổn cô nương còn chưa từng có đối với một cái tử thi ghi danh đích thói quen. Từ tà tình hừ một tiếng, cầm trong tay sở dương tận tâm chế tạo kiếm, kiếm quang như mưa, kiếm khí như bộc chạm mặt sái tới. Phổ vừa tiếp xúc với tay, vị này thiên ma vương nhất thời kêu khổ thấu trời. Người con gái trước mắt này, vô luận tu vi cũng tốt, kiếm thuật cũng được toàn bộ phương vị tổng hợp tố chất thế nhưng toàn bộ cũng không phải là mình đủ khả năng ngăn được. Càng kỳ quái hơn chính là, bản thân mà ngay cả binh khí cũng không phải là đối thủ của người ta. Còn chỉ là một chiếu diện, trong tay mình binh khí lại cũng đã thiếu một cái lỗ hổng lớn, thân thể cũng bị chấn đắc thất điên bát đảo. Chẳng lẽ ngươi hẳn là đỉnh trên đỉnh tuyệt thế cường giả? Vị này thiên ma vương bi phẫn vạn phần địa kêu, trong lòng một cỗ ta rốt cục vẫn phải rút lui như vậy cảm xúc thản nhiên dâng lên. Thánh nhân đỉnh, từ tà tình đổ ập xuống chính là 1800 kiếm xếp thành một mảnh màn sáng công kích trong miệng thản nhiên nói. Ta sớm không phải là, Nga tương đương của ta nôn khụ đả thương. Khụ phiên dịch hạ xuống, dùng cửu trọng thiên khuyết lời nói chính là. Nga, má ơi, vị này thiên ma vương rên rỉ một tiếng, hết sức chống đỡ. Người tên khốn này sẽ đem phổi nôn ho ra tới cũng vô dụng, đi chết đi. Từ tà tình hồn nhiên không giải thích được ý nghĩa thuận miệng trực tiếp một tiếng mắng to, giống như cuồng phong bạo vũ kiếm thế quay chung quanh chứ vị này thiên ma vương triển khai cuồng oanh lạm tạc. Giờ phút này, sở dương bên kia áp lực đã giảm bớt rất nhiều. Thiên ma xâm lấn đại quân, mặc dù không thể tránh né địa xông vào thiên khuyết nội địa rất nhiều, nhưng trung cực thiên phương diện đội ngũ cũng từ từ chạy tới triển khai đón đầu mà lên vô đến, ở các địa vực các quan ải triển khai di y chiến, làm hết sức diệt sạch ma hoạn. Mà đệ nhất cầu bên này, từ tà tình xuất lĩnh từ tiêu di dân chặn lại đến tiếp sau thiên ma đại quân, mặc dù này nhất định là một cái cực kỳ ngắn ngủi giữ lẫn nhau thời gian, nhưng, sở thừa nhận áp lực chợt giảm nhỏ, nhưng cũng là rõ ràng chuyện tình. Kết quả là, nhiều như vậy đỉnh cao thủ đồng tâm hợp lực dưới, ở thiên ma trận bầy trong đi ngang qua, giết được càng thêm thuận buồm xuôi gió. Này một lớp thiên ma chúng vốn là cao thủ sẽ nhiều trong một dày đặc đỉnh cao thủ quét ngang tàn sát dưới, ma chúng số lượng cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc giảm bớt. Sở dương người kiếm hợp nhất trường long một loại ở thiên ma bầy trung qua lại quét ngang, hạ thủ không? Góc truyện audio.com Chút lưu tình từng cái đi ngang qua sau, phía sau chính là chi chít trên đất thi thể, sau đó những thứ kia trống không lại bị mới thiên ma bầy nhanh chóng bổ túc cho nên vừa lại giết trở lại. Nhưng thứ nhất vừa đi, vẫn là có không ít cá lọt lưới nhân cơ hội vọt vào thiên khuyết. Vực ngoại thiên ma đối với tiến quân cửu trọng thiên khuyết có một loại vượt quá dị thường chấp nhất trong lòng, có một loại cho dù chết cũng muốn chết ở cửu trọng thiên khuyết trên mặt đất không khỏi tâm thái. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện phun, nhưng chính là loại tâm thái này, là một Sở Dương đám người tạo thành thật lớn khốn nhiễu. Sở Dương một đường giết trở lại thấy đến một đạo hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, cũng là Mạc Khinh Vũ cực tốc chạy về đưa tin. Người tại sao trở về rồi? Bên kia có đại biến cố rồi. Sở Dương hỏi, đúng là đại biến cố, từ thì bên kia cần cao thủ, hơn nữa cần nhân thủ, rất nhiều người tay, Mạc Khinh Vũ vội vàng vàng nói, phái ta trở lại cầu viện, hiện tại bực này thời khắc đã không cần nửa chữ nói nhảm. Trực tiếp chính là trực tiếp nhất nhu cầu, Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ hai người cũng rõ ràng, cho nên nói lên nói cũng là một trận thấy máu. Cụ thể cần bao nhiêu? Sở Dương tinh thần chấn động, nếu là cầu viện vậy thì nhất định là tình thế có thể ổn được. Ít nhất cần mười mấy đỉnh cao thủ, đây là tối thiểu số lượng, hơn nữa càng nhanh càng tốt, Mạc Khinh Vũ nói, ta phải nhanh đi về, bên kia trạng huống thật sự quá gấp nóng này. Mạc Khinh Vũ vừa nói chuyện đã bắt đầu trở về bay đi. Nàng có thể xác định Sở Dương hoàn toàn nghe được hiểu rồi. Chuyện được lấy tại T.R.U.Y.E.N.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y may. Sở Dương chỉ tới kịp nói một câu như vậy nói, Mạc Khinh Vũ thân thể đã tại chân trời huyễn làm một mảnh hồng ảnh. Cách chương.